Hóa ra anh giả ngốc. Chương 43. Góc truyện audio.com. Chấm. Đến bữa tối Trương Mỹ nhìn anh khó hiểu. Anh hai sao hôm nay anh vui thế? Anh vui vẻ hỏi lại. Anh hôm nào chả vui. Trương Mỹ không hài lòng về câu trả lời của anh. Nhưng hôm nay em thấy anh cười cả buổi rồi. Anh vờ ngây ngô nói. Có sao? Trương Mỹ bất mãn. Có. Anh chỉ ngón trỏ lên cằm nghiêng đầu. Sao anh không thấy thế nhỉ? Trương Mỹ tò mò. Anh, có chuyện gì vui kể cho em nghe với. Anh làm vẻ thần bí đưa ngón trỏ lên miệng. Bí mật quốc gia. Trương Mỹ hào hứng. Bí mật quốc gia. Nói cho em biết đi mà. Anh quay mặt ra chỗ khác. Không. Chấm. Trương Mỹ bất lực quay sang hỏi cô vì anh lúc nào cũng ở bên cô nên có lẽ cô biết gì đó. Chị dâu, chị có biết không? Cô nhún vai bất lực trả lời. Chấm, chị cũng không biết nữa cả buổi đến giờ hỏi anh em không có nói chỉ cười cho qua chuyện. Trương Mỹ thất vọng, cả chị mà cũng không biết nữa sao? Cô buồn bã vì không giúp được gì cho Trương Mỹ. Chị xin lỗi. Trương Mỹ xua tay. Không sao đâu mà, anh bị bỏ rơi liền nói. Vợ ơi, ăn tối tôi chồng đói lắm rồi. Úp, mình ăn cơm tối thôi Trương Mỹ. Vâng, chị, sau bữa cơm anh thấy cô đi ra ngoài liền hỏi. Vợ đi đâu đấy? Cô quay đầu, vợ đi dạo, anh đứng dậy lại gần cô. Chồng đi với, Trương Mỹ rửa bát đi ra nghe anh nói vậy liền nói. Không được anh hai ở nhà em có chuyện muốn nói với anh. Cô quay đầu lại nói. Vậy vợ đi dạo đây. Anh thất vọng nhìn cô. Vợ đi dạo đi chồng ở nhà đợi vợ về cũng được được. Cô đi được một đoạn khá xa anh liền quay về bộ mặt lạnh băng khi không có cô bên cạnh. Chuyện gì? Trương Mỹ năn nỉ anh. Anh nói cho em đi mà. Anh lạnh băng. Không. Trương Mỹ kiên trì. Đi nà anh, nhỡ đâu em có thể giúp gì đó cho anh thì sao? Chấm, anh nghĩ một lúc rồi nhìn Trương Mỹ. Nói là được chứ gì? Trương Mỹ bắt đầu nịnh anh. Vâng, anh em đúng là người đẹp nhất thế giới. Anh tự hào. Chấm, coi như biết điều. Trương Mỹ nôn nóng. Anh nói đi, nói là anh nói vậy thôi chứ thật ra là anh căn dặn. Em chỉ cần nói với Duy An là anh bị bỏ thuốc cần làm chuyện người lớn là được rồi. Trương Mỹ hiểu được ý trong lời nói của anh cười nham hiểm nói với giọng chứa đầy ẩn ý, anh chơi lớn thế. Tự bỏ thuốc mình luôn. Em phục anh sát đất rồi. Anh khó chịu, lắm chuyện. Trương Mỹ chỉnh sửa lại giọng nói và cảm xúc của mình. Rồi rồi, em không có lắm chuyện nữa. Anh và Trương Mỹ vừa nói chuyện xong thì vừa hay cô vào nhà. Cô nói, chết quên mất, vợ quên cho chồng uống thuốc. Trương Mỹ vờ ngây thơ, uống thuốc. Cô gật đầu xác nhận Trương Mỹ lại hỏi thêm, thuốc gì vậy chị? Cô trả lời Trương Mỹ, thuốc bổ. Trương Mỹ hỏi lại cô để khẳng định rằng mình không có nghe nhầm. Thuốc bổ, cô khó hiểu với hành động của Trương Mỹ. Trương Mỹ nhìn cô đầy thông cảm. Không biết là thuốc bổ hay là thuốc để hại người nữa. Cô khó hiểu nhìn Trương Mỹ. Em nói vậy là có ý gì? Anh nhìn Trương Mỹ lạnh băng làm Trương Mỹ giật mình sửa lại lời. Không có gì đâu ạ. Dừng một lúc Trương Mỹ đến gần cô đặt tay lên vai cô. Tối nay chị cố lên nhé. Cô lại càng khó hiểu nhìn Trương Mỹ. Cố lên là ý gì? Trương Mỹ vội vã sửa lại lời. Không có gì. Cô nhìn Trương Mỹ rồi nhìn anh. Quên mất, chồng đi uống thuốc thôi. Anh gật đầu ngoan ngoãn đi theo cô. Sau khi anh uống thuốc được một lúc thì thuốc bắt đầu có tác dụng. Người anh chảy đầy mồ hôi mặt đang đỏ dần lên mái tóc anh ướt át vì mồ hôi. Anh cố chịu đựng nhìn cô. Vợ ơi, chồng nóng, cô lo lắng. Chồng đi tắm đi, anh nghe lời cô vào tắm 30 phút sau anh ra khỏi phòng tắm trên người anh chỉ có một chiếc khăn quấn ngang hông. Mái tóc anh ướt át nhỏ từng giọt nước xuống khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Những giọt nước trên cổ anh chảy xuống người anh, những cơ bắp của anh thì lấm tấm vài giọt nước, nhìn anh bây giờ quyến rũ hơn bao giờ hết, nhìn thôi là muốn phạm tội rồi. Anh vẫn cố nhịn. Vợ ơi, chồng vẫn còn nóng. Cô lo lắng. Vậy phải làm sao đây? Trương Mỹ không biết từ đâu xuất hiện. Chắc anh em bị bỏ thuốc rồi. Cô gật mình. Ủa, em từ đâu chui ra vậy? Trương Mỹ thản nhiên nói. Từ dưới nhà lên chứ đâu. Cô lo lắng. Mà quên chuyện đó đi, nãy em nói là anh em bị trúng thuốc, vậy làm sao để giải bây giờ? Trương Mỹ vờ hiểu biết. Theo tình hình hiện tại của anh em thì chỉ có làm chuyện người lớn mới giải được thôi. Cô ngượng ngùng. Không còn cách nào khác sao? Trương Mỹ khẳng định, chỉ có cách này là duy nhất thôi. Nếu không anh em sẽ chết. Cô nghe hai từ, anh chết. Cô tưởng chừng như hàng ngàn con dao đâm vào tim cô rồi từ từ rút dao ra, máu chảy càng lúc càng nhiều mà không có cách nào cầm máu được vậy. Ngay lúc này cô mới biết là cô đã vô tình yêu anh. Nhưng cô lại đặt ra cho mình câu hỏi mà đáng ra anh nên trả lời. Anh ấy có từng yêu mình không? Cô khẽ cười đau khổ và trả lời câu hỏi mà mình đặt ra. Đương nhiên anh ấy không yêu mình rồi. Bên trong cô lấy lý do là vì anh ngốc mới ở bên cô thôi, chứ không phải là anh bên cô vì tình yêu. Trương Mỹ thấy cô biểu hiện rất lạ, lay lay người cô. Chị sao vậy? Cô bị kéo về thực tại. Không sao. Trương Mỹ nhìn cô khẩn cầu. Em xin chị đấy. Chị giúp anh em đi mà. Em không muốn anh em chết đâu. Cô nhìn Trương Mỹ quyết tâm. Em yên tâm. Chị sẽ giúp anh em mà. Trương Mỹ vui mừng. Vậy em đi ngủ đây, chị cố gắng lên nha. Cô không nói gì, đóng cửa phòng lại. Trương Mỹ đi được mấy bước liền cười thầm nghĩ. Em giúp anh đến đây thôi, còn tiếp theo thế nào còn phải phụ thuộc vào trình độ của anh rồi. Anh hai thân mến, làm thế nào cho em được bồng cháu mới được đó, nếu không thì coi như là anh quá yếu, em sẽ tìm người mới cho chị dâu thôi. Cô vừa đóng cửa thì anh đã không nhịn được nữa, lao vào cô hôn cô, sờ sờ soạn khắp người cô. Vợ ơi, muốn vợ. Cô gật mình đẩy anh ra nhưng không được vì anh quá khỏe so với cô. Cô ngượng ngùng. Em muốn cái gì mà. Cô chưa nói xong thì anh kéo cô ngã xuống giường hôn cô, xé áo cô. Mới đầu cô rất sợ vì nhìn anh giống như một con thú đang giằng xé con mồi trong miệng chuẩn bị nhốt vào bụng vậy. Cô cố đẩy anh ra thì anh càng giữ tay cô chặt hơn để cô đỡ chống cực và hôn cô mãnh liệt hơn, cho đến khi cô tưởng chừng như không thể thở nổi anh. Mới rời khỏi môi của cô, anh hôn khắp người cô. Dần dần về sau cô không đẩy anh ra nữa vì cô nghĩ. Có lẽ đây là do tác dụng phụ của thuốc chứ không phải là anh yêu em mới làm như vậy. Cô nghĩ tới điều đó cô đau lắm, khi trao lần đầu tiên của mình cho người mình yêu nhưng người đó lại không yêu mình. Nhưng cô đâu ngờ rằng anh đã yêu cô rất nhiều. Rất lâu rồi, từ lúc anh lần đầu gặp cô đến tận bây giờ. Cô cứ để anh giày vò bản thân cô như một con thú đang cắn xé con mồi. Từng giọt nước mắt của cô từ từ rơi ra khỏi viền mắt của cô vì đau. Đau từ tâm hồn đến thể xác. Cách chương.